Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 Hàn Tiểu Quân tại Trung Hải. Hàn Tiểu Quân một ngày từ phía trên âm đàn đi bắt đầu. Cái kia không đến 40 bình phương căn phòng nhỏ là hắn cùng mình tỷ tỷ lâm thời chỗ ở. Trừ ra phòng vệ sinh cùng phòng bếp về sau. Còn lại chính là một cái phòng khách và phòng ngủ kết hợp thể. Bên trong thả một cái giường, một cái bàn, toàn bộ phòng chỉ có 3 tấm băng ghế. Nhiều hơn nữa, không bỏ xuống được, có lúc đi lên nhiều người. Hắn sẽ còn bị tỷ tỷ sai xử xuống dưới chuyển mấy cái trên ghế đầu tới. Khách nhân đi, hắn lại phải lại chuyển xuống đi. Hắn cùng tỷ tỷ của hắn, số tuổi cũng không nhỏ. Vì lẽ đó không thể ngủ tiếp một cái giường. Ban ngày cái bàn đặt ở trong phòng ương. Đến ban đêm hắn phải đem cái bàn đem đến bên tường. Sau đó trải rộng ra thảm ngủ ở phía trên. Phòng rất sạch sẽ. Bởi vì Hàn Thiến thường thường quét dọn. Có thể trúng biển nơi này khí hậu ấm áp ướt át. Có mấy cái buổi sáng mở to mắt. Còn là có thể nhìn thấy mấy cái con rán. Sau đó hắn liền một điểm buồn ngủ cũng bị mất, nhưng càng nhiều sáng sớm là tỷ tỷ Hàn Thiến đi bộ âm thanh đánh thức hắn. Có lúc khốn gấp, hắn chậm chạp không nguyện ý rời giường. Hàn Thiến làm tốt điểm tâm muốn theo hắn chăn đệm nằm dưới đất lên vượt qua mới có thể đến bên bàn. Lên, tháng trước rất không may chính là tỷ tỷ tại vượt thời điểm dẫm lên hắn trong chăn xuống chân. Nàng đã mất đi cân bằng, cháo đều đổ, cũng may không có bỏng đến hắn, nhưng Hàn Thiến khí đều nói không ra, vỏ chăn còn tốt tẩy, có thể bên trong đệm giường làm sao làm. Thời khắc thế này, Hàn Tiểu Quân luôn luôn nghĩ đến, ta nhất định phải mua một bộ căn phòng lớn, cũng không tiếp tục muốn như vậy gạt ra, buổi sáng rời đi Thiên Âm về sau. Hắn muốn đi pudding cửa hàng giá rẻ đi làm. Công ty cho hắn nhiệm vụ phần lớn là cùng nhiều loại công ty quản lý gặp mặt. Bọn hắn có người mở ra Santana, có người mở ra Audi, còn có hắn ngồi xe buýt. Hắn tại Trung Hải vẫn chưa tới một năm, nhưng hắn gặp qua người trước người sau bị vây quanh lão bản. Gặp qua đầu đường trầm mặc rời gạch công nhân. Gặp qua đỉnh lấy mưa gió xe đẩy tiểu thương, còn gặp qua ban đêm cái nào đó đầu đường, trong tay nắm chặt mấy trăm khối đem mặt khóc hoa yêu diễm nữ tử. Bọn hắn có nhìn 25 tuổi, có 30 tuổi, có 50 tuổi, Hàn Tiểu Quân nghĩ tới, hắn tại 30 tuổi thời điểm sẽ ngồi tại đầu đường khóc giống sao? Vẫn là sẽ tại trong ghế xe đắc ý đâu? Hắn sẽ tại cấp cao nơi trốn ra vào sao? Vẫn là đứng tại hội sở cổng giúp đỡ khách nhân dừng xe đâu? Hắn sẽ trong tay nắm mỹ lệ nữ nhân sao? Vẫn là giống bây giờ đồng dạng chỉ có thể nhìn các nàng nắm chặt tiền khóc giống đâu? Hắn năm nay 20 tuổi. Tương lai của hắn sẽ thành công sao? Sẽ thất bại sao? Sẽ đắc ý sao? Sẽ rách nát sao? Thành phố này còn tốt ồn ào. Chỗ nào là hắn địa phương đâu? Những cái kia thương vụ nơi trốn còn tốt náo nhiệt. Những cái kia náo nhiệt sẽ cùng mình có quan hệ sao? Những vấn đề này giống một cái thiết chùy, một lần lại một lần gõ hỏi Hàn Tiểu Quân linh hồn. Người càng là tuổi trẻ thì càng không nhịn được gõ hỏi. Càng là không nhịn được gõ hỏi thì càng sao động. Sao động đến cuối cùng, hắn liền nằm mộng cũng nhớ lấy thành công. Hắn mộng tưởng giống Trần Tử Nhĩ như thế. Tuổi nhỏ thành công, danh tiếng vô lượng, vừa ra tay chính là mấy chục vạn, mới mở miệng chính là mấy trăm vạn. Thế là hắn tại pudding liều mạng làm việc. Hy vọng Trần Tử Nhĩ có thể thưởng thức hắn. Nhìn thấy hắn, đây là hắn quen thuộc nhất người có tiền. Hắn đếm kỹ qua khuyết điểm của mình. Hắn dáng dấp không dễ nhìn, trình độ không đủ cao. Tài nguyên không đủ nhiều, hắn có thể dựa vào tựa hồ cũng chỉ là cố gắng công tác. Có lẽ còn có, cái kia thần kỳ Trần Tử Nhĩ, có thể một ngày lại một ngày, Trần Tử Nhĩ chú ý tới hắn a? Giống như không có, thưởng thức qua hắn sao? Giống như cũng không có. Nếu như hắn lại mất đi Trần Tử Nhĩ, hắn còn lại cái gì? Không có, những cái kia tại công trường rời gạch, tại đầu đường thút thít, rất có thể chính là hắn tương lai bộ dáng. Bình thường một ngày làm việc qua đi, thân thể của hắn đều cực độ mỏi mệt, có thể đây chẳng qua là tốt tình huống, có đôi khi hắn sẽ còn say như chết trở lại Thiên Âm, hoặc là căn bản không biết làm sao trở về. Hàn Thiến thường thường mặt mũi tràn đầy lo lắng khuyên bảo hắn. Ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ không thèm để ý, nhưng không thể uống như vậy rượu. Rượu nhiều thương thân, Hàn Tiểu Quân nghe hiểu được. Phân rõ, có thể hắn thì có biện pháp gì? Pudding có người hiểu số liệu, có người hiểu kỹ thuật, có người hiểu công việc chính, có người hiểu kế toán. Hắn biết cái gì? Hắn liền bằng lái đều không có. Pudding cái kia mấy chiếc dùng để vận chuyển thương phẩm xe hàng hắn đều không mở được. Nếu như không làm như vậy, hắn có thể làm gì? Hắn đã sớm nghĩ rõ ràng, Trần Tử Nhĩ là hắn nhất định phải ôm lấy đại thủ. Hồi trước, hắn nghĩ tới thông qua tình cảm gắn bó đoạn này quan hệ. Bởi vì tỷ tỷ của hắn là Trần Tử Nhĩ hảo bằng hữu. Có thể về sau không biết vì cái gì, Trần Tử Nhĩ ngày nữa âm số lần càng ngày càng ít. Cho đến hiện tại muốn chủ động đến hỏi, người ta mới đến, ngược lại Dương Nhuận Linh cùng Trần Tử Nhĩ tiếp xúc càng nhiều. Hắn dần dần nghĩ rõ ràng một cái đạo lý, cái gọi là quan hệ, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Dương Nhuận Linh có Trần Tử Nhĩ dùng được địa phương, hắn Hàn Tiểu Quân có sao? Hắn còn nhớ rõ có một cái rét lạnh ban đêm, hắn tại đầu đường chạm xe buýt chờ xe, đứng bên cạnh một đôi cha con. Hắn khắc sâu ấn tượng, bởi vì nữ nhân kia rất xinh đẹp, phụ thân lại rất thấp, bả vai còn có chút cong, mang theo nông thôn lão đầu cái chủng loại kia mũ, lại nói ra nhất chất phác. Hàn Tiểu Quân đến bây giờ còn nhớ kỹ vị kia phụ thân trước khi đi nói câu nói kia. Hắn đối với mình nữ nhi nói, ngươi nếu là thật thích tên tiểu tử kia nha, liền lưu lại, nhưng cùng với hắn một chỗ chính ngươi phải kiên cường nha. Chúng ta trong thành không có thân thích, không có bằng hữu. Ngươi đối tượng, mềm nhũn không giống cái hảo hán, cùng hắn người nhà ở chung, hắn là sẽ không bảo vệ ngươi. Một mình ngươi ở đây, vạn sự đều muốn chú ý, gánh không được còn có thể trở về. Cha ngươi loan liễu yêu còng lưng, nhưng vẫn là có thể nuôi ngươi. Nói xong, lão phụ thân liền lên xe. Sau đó hắn nhìn thấy nữ nhân kia ngồi tại trạm xe buýt che miệng nghẹn ngào khóc giống. Miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, cha, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi. Hàn Tiểu Quân chấn động rất sâu. Tại trong thành phố này, mỗi người đều đang liều mạng, không tiếc hết thảy, thậm chí là thân nhân ly biệt cũng ở đây không tiếc. Mọi người cầu bất quá là sinh tồn hai chữ. Tại Trung Hải sinh tồn, hắn nhớ tới tỷ tỷ, nhớ tới mẫu thân, hắn tại hai nữ tử này cánh xuống sống 20 năm. Sau này còn muốn dạng này sao? Hắn sẽ có hay không có một ngày cũng sẽ bởi vì sinh tồn mà bất chấp những thứ khác. Chậm rãi, hắn suy nghĩ minh bạch tại dạng này trên xã hội. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Trở thành hạng người gì? Hắn sẽ trở nên nổi bật. Nhất định sẽ, như thế nào đều biết. Dù là bán linh hồn đều biết. Hắn bị điều nhiệm cửa hàng trưởng. Có thể hắn không có chút nào mừng rỡ. Hắn không phải du mộc đầu. Hắn có thể cảm giác được, Tôn Hồng tại rời xa hắn, bởi vì một chút hắn căn bản không nghĩ ra nguyên nhân. Hắn không có đi hỏi, bởi vì hắn biết, những cái kia nguyên nhân Tôn Hồng sẽ không nói cho hắn. Điểm này năm 1998 Hàn Tiểu Quân có thể nghĩ đến. Dương Nhuận Linh nói Tôn Hồng sẽ không ở chọn lựa nhà cung cấp hàng sự tình lên động tay chân. Hàn Tiểu Quân ngay từ đầu tin, có thể nghĩ đến muốn đi đều cảm thấy có vấn đề. Hắn muốn đi làm rõ ràng, còn nhớ rõ Dương Nhuận Linh khuyên bảo qua hắn, không cần vượt qua lãnh đạo của mình đi hướng càng lớn lãnh đạo cáo trạng. Trừ phi ngươi thật sự có chứng cứ rõ ràng. Đúng, trừ phi hắn có chứng cứ rõ ràng. Đáng tiếc hắn không tại trước kia công việc kia cương vị. Đã mất đi trực tiếp hiểu rõ tin tức. Pudding cùng bộ phận công ty ký hiệp ước. Cũng không còn trải qua tay của hắn. Hắn công việc hàng ngày biến thành phụ trách duy trì một cửa tiệm vận doanh. Ghi chép tiêu thụ ngạch. Nộp lên số liệu. Cho ra đặt hàng chỉ tiêu. Hàn Tiểu Quân không có mặt mày. Hắn bỏ ra mấy cái ban đêm nhìn chằm chằm Tôn Hồng. Tựa hồ là phát hiện hắn có một ít dị thường. Thần sắc trạng thái tất cả đều cùng dĩ vãng khác biệt. Có luôn không che giấu được nôn nóng. Thất thần, Hàn Tiểu Quân đến cửa hàng giá rẻ bên trong mua gói thuốc. Những ngày này hắn học xong cái này. Khói mù lượn lờ thời điểm hắn tâm mới có thể yên tĩnh một chút. Bộ óc có thể càng cao tốc hơn chuyển động. Suy nghĩ, tự hỏi Tôn Hồng rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Tự hỏi, như thế nào cầm tới mình nhập đội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.